Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, mượn lực tương lai. Ta là bất bại, bị một trưởng trấn áp bất tử thiên hoàng đang gào thét. Toàn thân chán phóng sáng lạng hào quang, toàn bộ thân ảnh cơ hồ chính là hóa thành một đoàn tiên hỏa, bạo phát ra hừng hực quang. Cơ Hoàn Vũ nhíu mày, cảm thấy một tia không ổn, vốn chỉ là trấn áp cái tay kia ra tốc ép xuống. Hóa trấn là giết, trực tiếp muốn đem bất tử thiên hoàng hoàn toàn gạt bỏ. Tiên hoàng niết bàn, siêu thoát sinh tử. Ngay một khắc này, toàn bộ tiên hỏa đều nổ tung, hướng về phía Cơ Hoàn Vũ thả ra không gì sánh nổi uy năng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy thiên địa vạn đạo gào thét, ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng hơn phân nửa vũ trụ. Hư không cùng thiên địa tinh thần tất cả đều bị xích hà chiếu rọi đỏ tươi. Xích quang chiếm cứ nửa bên vũ trụ, có một tôn thiên đế cấp nhân vật nổ tung, bỏ qua tất cả, uy năng không gì so sánh nổi. Cái kia phiến vũ trụ biên hoang bị phá hủy, tinh hệ ảm đạm, bị chôn vùi thành hư. Đây là một loại không cách nào tưởng tượng đại kiếp, để vũ trụ bát hoang các nơi sinh linh đều lạnh sợ. Đó là một loại khó tả đại khủng hoảng, linh hồn cũng phải nát rơi mất. Có sinh mệnh cấm khu truyền ra cường đại thần niệm ba động, bắt chiến đấu chân thực kết quả. Đột nhiên, tại thoát ly phương này vũ trụ biên hoang, hỗn độn chỗ sâu, một đạo hỏa quang chìm nổi, một phương hỗn độn bị phá ra, trở thành một tiểu thiên địa. Bất tử thiên hoàng thân ảnh lần nữa xuất hiện, chỉ là hắn bộ dáng bây giờ cực kỳ lý trí không ổn, có thể nói là nhận lấy đáng sợ nhất bị thương. Máu tươi trên khóe miệng không ngừng chảy xuôi, một thân khí cơ cũng cực kỳ lý trí không ổn định. Mới vừa giao thủ, tại sinh tử trước mắt, bất tử thiên hoàng bỏ hắn cái này hao tốn không ít tín ngưỡng chi lực đúc thành thân thể. Dùng phượng hoàng niết bàn thủ đoạn, từ sinh nhập diệt, chặt đứt giữa hai người khí cơ liên hệ, từ thủ hạ của Cơ Hoàn Vũ trốn thoát, lại càng làm cho thân thể của hắn tự bạo, quấy nhiễu toàn bộ vũ trụ ổn định, liên đới lấy phá hủy vừa rồi chiêu kia diễn hóa thiên tâm ấn ký chiêu số hoàn mỹ, dòm ra một chút hy vọng sống, để đạo quả của chính mình thoát thân mà ra. Theo lý thuyết, thiên tâm ấn ký loại vật này cùng toàn bộ vũ trụ tương hợp, chỉ cần còn ở một giới này, một khi bị khóa chặt, vốn nên là không thể trốn đi đâu được. Nếu không, tại có đại đế cùng tương hợp về sau, hậu nhân làm sao biết không cách nào chứng đạo hiện tại. Bất tử thiên hoàng bỏ ra trọng đại đại giới, lại là thành công từ nơi này nhất kích tất sát chi chiêu bên trong thoát ly. Không phải Cơ Hoàn Vũ một chiêu này sẽ tiếp tục diễn hóa xuống dưới, chân chính đầy đủ cái vũ trụ này tất cả đạo tác, đem bất tử thiên hoàng phong cấm ở trong đó, hoàn toàn đem trấn áp. Cơ tiểu tử, bên trên hỗn độn thanh liên tại Cơ Hoàn Vũ thể nội khuyến khích, lại dùng ngươi một chiêu kia mới vừa rồi, liền có thể đem bất tử thiên hoàng hoàn toàn trấn áp. Ở thời điểm này, Cơ Hoàn Vũ mặt ngoài là mặt không biểu tình, một bộ vũ trụ đỉnh phong cao thủ phái đoàn, đứng chắp tay, thật là tiêu sái, nhưng trong lòng thì hết sức khó xử truyền âm. Cái này, sợ là không thể, đây là có chuyện gì? Cái cửu u đang đuổi hỏi. Trong này tùy thuộc quá nhiều thứ. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng. Ta mượn tới kỳ thật không phải là cái gì đạo quả, tối đa chỉ có thể xem như một chút cảnh giới cùng ý chí chiến đấu a. Hơn nữa, hạn chế vẫn là nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác, Cơ Hoàn Vũ vừa rồi dùng đủ loại thủ đoạn, luân hồi hồ cùng hành tự bí các loại, đều là không thể mượn tới thời gian tiến khác bên trên lớn lên Cơ Hoàn Vũ đạo quả. Nếu như là chân chính đạo quả, giết chết bất tử thiên hoàng, một ánh mắt như vậy đủ rồi. Chỗ nào có thể làm cho đối thủ chống nổi ba chiêu trước không nói bất đồng hai cái vũ trụ thời. Không ngăn trở vấn đề, chỉ là có một cái vấn đề cũng rất phiền toái, vùng vũ trụ này cũng không ủng hộ loại kia đẳng cấp. Đạo quả giáng lâm, cái gọi là mượn trả lời quả, nghiêm khắc nói, là ngày xưa lạc ấn ở bên trong cái vũ trụ này đạo tác. Tại vùng vũ trụ này bên trong dòng sông thời gian là có lập hồ sơ. Đối với tại cái vũ trụ này không có ghi chép đạo quả. Đó là có một loại bản năng bài xích. Lại, càng là cường đại, bài xích lực đạo lại càng lớn. Cho đến lúc đó, đừng còn không có theo bất tử thiên hoàng quyết đấu đâu. Liền muốn trước đem cái vũ trụ này hủy diệt rồi một nửa. Bởi vậy, vừa rồi trèo chống cơ hoàn vũ liên tục bạo loại. Chỉ là một loại cảnh giới thôi. Cảnh giới là cái gì nghiêm khắc nói. Đây cũng là một loại ánh mắt. Đối với con đường tu hành lý giải. Liền như là, một cái người nguyên thủy còn tại dựa theo bản thân thấy đến vẽ địa đồ. Một bên khác thì là ở bên trong không trung phủ lên trăm ngàn viên vệ tinh. Tất cả đều là nhưng tại tâm. Cưỡng ép đem cơ hoàn vũ cảnh giới bay vụt đến rồi một cái viễn siêu đại đế trình độ. Cho nên hắn có thể đủ mượn dùng thôn thiên ma quán cực đạo pháp tác. Đồng thời đem ngoan nhân đại đế pháp tiến lên đến một cái cao thâm hơn trình độ. Cơ hồ muốn đem bất tử thiên hoàng đều tiêu diệt. Nhưng là, mặc dù như thế, vẫn là hạn chế rất nhiều. Cái vũ trụ này đối với không đồng thời chống không đồ vật bài xích tình huống quá mức nghiêm trọng. Cơ hoàn vũ căn bản là không có cách chủ động phát huy loại kia siêu nhiên cảnh giới. Nếu không có bất tử thiên hoàng chủ động xuất thủ, song phương khí cơ dẫn dắt, cơ hoàn vũ cũng không khả năng như vậy dữ dội. Hắn tình huống hiện tại, liền có chút cùng loại với lôi kiếp cái chủng loại kia gặp mạnh càng mạnh tình huống. Hiện tại, bất tử thiên hoàng nhận lấy trọng thương, vội vàng chữa thương, không có xuất thủ, cơ hoàn vũ ngược lại có chút rơi vào tình huống khó xử. Chẳng lẽ lại... Chúng ta muốn cứ thế từ bỏ Thái Hoàng kiếm ở một bên run rẩy. Trên thân kiếm lưu động đạo quang. Nếu như không có tính quyết định lực lượng. Một tôn viễn siêu đồng dạng đại đế cao thủ muốn đi. Chỉ bằng vào chúng ta những cái này đế binh là không để lại tới. Làm sao có thể cơ hoàn vũ nhếch. Miệng lên. Luân hồi hồ có thể nhìn trộm kiếp trước và kiếp này. Đoán trước tương lai một góc. Tự nhiên cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn hướng về tương lai mượn lực. Người nghĩ mượn tới tương lai đạo quả, hư không kính cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nổi, cái này không hợp với lẽ thường. Bên trong đạo cung tuy có thể ngã, nói ta phân lập, nhưng là mấu chốt nhất một chút chính là, lập tức trong thời không chỉ lấy bản ngã vi tôn, mà bản ngã duy nhất. Trên thực tế, tương lai phát triển là có vô số có thể. Coi như ngươi thể chất siêu phàm, tại thành đạo trên đường có thể chết tính cũng là vô cùng lớn. Khả năng bị người giết chết, rơi vào hãm địa bỏ mình, thậm chí chính ngươi tu hành, đều có ngộ đạo thất bại, hóa đạo thiên địa khả năng. Dưới loại tình huống này, ngươi thông qua luân hồi hồ, lại làm sao có thể chiếu rõ cần có người kia, cái này cũng không khó khăn. Cơ hoàn vũ thật dài hít một hơi. Chỉ cần có một tại xác định thời gian bên trong, chắc chắn sẽ không biến mất người đến chiếu rõ tương lai là có thể. Tựa như thành tiên lộ, ở nơi này đoạn trong thời không, nó tất nhiên sẽ mở ra. Không vì vật khác, bất nhân thì gì, mà ở bên trong chúng ta, ánh mắt của cơ hoàn vũ rất thanh tịnh. Mặc dù tất cả chúng ta đều có thể chết đi, chung quy có một người biết sống được thật tốt. Bên trong nguyên thần của hắn có vừa đến hư ảo mà. Trừu tượng quang rơi xuống. Theo thời gian trôi qua còn đang nhanh chóng biến mất. Đó là kiếp trước quà tặng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.